Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 198, đạn bi thép rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cũng có chút bối rối. Đối với tiếng súng, người nào đều sợ a, vậy nếu là đánh vào trên thân. Đây chính là chơi xong tiết tấu a. Hạ Minh tranh thủ thời gian thân thủ tại trong túi sách của mình sờ soạng một chút. Thế nhưng là sờ soạng nửa ngày, cũng không có lấy ra cái như thế về sau. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh nhãn tình sáng lên. Tiền. Hạ Minh tranh thủ thời gian lấy ra một viên tiền xu. Không tệ, liền là một cái 5 mao tiền tiền xu. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Chẳng lẽ muốn đem ta đây mao tiền vứt bỏ? Đây chính là có thể mua một cái bánh bao a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh do dự. Hiện ở trên người hắn 1 mao tiền đều không có. Có thể nói là triệt triệt để một người nghèo rớt mồng tơi. Cái này nhưng làm thế nào? Ngay cả ăn một bữa cơm đều phải lâm vãn tình bỏ tiền. Cái này khiến Hạ Minh rất xấu hổ. Lúc ăn cơm muốn lão bà cho dùng tiền. Người đây mẹ nó thật sự là mất mặt xấu hổ. Bành bành, lại là nổ 2 phát súng. Cái này dọa đến Hạ Minh tranh thủ thời gian lóe lên một cái. Cái này khiến Hạ Minh có chút nộ khí. Thật đúng là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem liền mở phường nhuộm. Hạ Minh nổi giận, sau đó thân thể vèo một cái tiểu tử liền nhảy ra ngoài. Tại nhảy ra ngoài thời điểm, Hạ Minh ngón tay cái cùng ngón trỏ hợp lại cùng nhau. Sau đó Hạ Minh ngón tay cái vừa dùng lực, cái này mai 5 mao tiền đồng lập tức liền bị bắn ra ngoài. Đồng tốc độ nhanh vô cùng. Nhanh đến từ mẫu đều chưa kịp phản ứng. Tiếp lấy Hạ Minh liền nghe nhìn đến một tiếng hét thảm. Từ mẫu súng ngắn rơi trên mặt đất. Hạ Minh vèo một cái tiểu tử đi tới từ mẫu bên người. Một cước trực tiếp đạp ra ngoài. Đem từ mẫu đạp bay. Hùng hăng đập vào cách đó không xa một chỗ trên ghế salon. Bởi vì hậu kình quá mạnh. Đưa đến ghế sofa trực tiếp lật lại. Cái này đau từ mẫu một trận thống khổ rên rỉ. Hạ Minh tràn đầy tức giận nhìn xem từ mẫu. Lạnh lùng nói. Nói. Ngày đó tại vịnh biển làng du lịch có một cái gọi là Ninh Trạch Thành người. Có phải hay không là ngươi giết? Từ mẫu thống khổ che lấy mình tay. Lúc này hắn phát hiện. Mình tay lại bị đánh gãy. Cái này khiến từ mẫu vừa sợ vừa giận. Lúc ấy hắn cảm giác có một vật đánh vào trên tay mình. Thứ này giống như là súng ngắn. Chỉ bất quá không có súng ngắn lực sát thương lớn. Bất quá dù vậy. Vậy mà trực tiếp đem cổ tay của hắn đánh gãy. Cái này khiến từ mẫu trong lúc nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Từ mẫu mắt lạnh nhìn Hạ Minh. Chẳng hề nói một câu. Hạ Minh lẫm tiếng nói. Xe kia hỏa cũng hẳn là ngươi làm a, thế nhưng là từ mẫu vẫn là không có nói chuyện. Hạ Minh bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Bất quá sau đó Hạ Minh lấy ra một cái điện thoại. Cái này điện thoại trên thị trường đồng dạng không có. Chỗ một làm từ mẫu nhìn thấy cái này điện thoại về sau. Đô thị trở nên kích động. Từ mẫu nói, điện thoại quả nhiên tại trong tay của ngươi. Ha ha. Hạ Minh đối với cái này điện thoại đến tột cùng là thế nào chạy đến trong tay mình cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bất quá, điện thoại di động này khẳng định cùng Ninh Trạch Thành có quan hệ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hiểu thấu chạy đến trong túi sách của mình. Về phần Lâm Vãn Tình, cái kia là không thể nào sẽ làm như vậy. Lúc này Hạ Minh nhìn một chút từ mẫu, lạnh hừ một tiếng. Sau đó đi tới từ mẫu trước mặt. Cái này khiến từ mẫu sắc mặt hơi đổi. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi mượn vân tay dùng một chút. Sau đó Hạ Minh cầm lấy từ mẫu tay. Ở trên màn ảnh ấn xuống một cái. Thế nhưng là để Hạ Minh không ngờ tới là. Cái này nhắc nhở lại là sai lầm. Sau đó Hạ Minh lại đổi từ mẫu một cái tay khác. Nhắc nhở vậy mà cũng là sai lầm. Trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh mộng bức. Chẳng lẽ không phải từ mẫu? Lúc này từ mẫu ầm vang cười to.